Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 398, thêm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán trọ, mọi người vì tình hình bên ngoài mà giật mình thức giấc. Một nhóm Cẩm Y vệ đầu tiên ùa ra ngoài phòng Lý Y Lan. Lúc này, Lý Y Lan cũng bước ra từ trong phòng. Dù có vẻ mềm yếu, nhưng cô vẫn sinh ra trong gia đình quân nhân. Lại sống ở Liêu Đông, không phải là thiếu nữ yếu đuối thông thường. Sai trí cúi đầu, Lý cô nương, mời ở trong phòng. Lý Y Lan nhìn ra bên ngoài quán trọ, nghi ngờ hỏi, bên ngoài là? Sai trí cười tâu toét, thong thả nói, yên tâm đi, một lũ gà nòi chó hoang, làm sao là đối thủ của đại nhân. Nghe vậy, Lý Y Lan gật đầu nhẹ. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, gió tuyết gào thét, thanh tú xuân đao tráng lệ lao tới trong tuyết, đao ý bao trùm, muôn ngàn bông tuyết như hóa thành đao lạnh, tiếng xé gió thấu xương vang lên. Thấy vậy, mọi người hoảng sợ lùi lại liên tục. Trong tuyết, đám giang hồ cầm đao kiếm lao ra, mặt đầy tà khí, đây đều là dân liều mạng họ chiêu mộ, cũng là tử sĩ do gia tộc huấn luyện. Giết, bọn giang hồ gầm lên xông ra. Ngụy Phong lạnh lùng cười, họ Lâm, đêm nay chắc chắn ngươi phải chết. Chúng ta tích lũy sức mạnh cho đến nay, chỉ vì ngày hôm nay. Lâm mang nhẹ bước, tuyết dưới chân bắn tung tóe, trên lưỡi đao ngọn lửa thuần dương bùng phát, trên trời tuyết tan chảy hóa thành sương trắng mịt mù che khuất hoàn toàn bóng người. Phốp phốp, trong tuyết liên tục vang lên tiếng máu bắn tung tóe, một đám giang hồ ngã xuống liên tiếp, không khí nhuộm mùi máu nồng nặc. Lâm mang lạnh lùng nhìn Ngụy Phong, lạnh lẽo, muốn giết ta, chỉ sợ đầu cát ngươi chưa đủ cứng. Phân thân ma ảnh, tức thì trong tuyết giá bao la xuất hiện 6 bóng người đồng thời, ảnh mờ lướt qua chớp nhoáng, mọi người kinh hãi. Hai vị tông sư sử gia đột nhiên bùng nổ sức mạnh kinh hoàng, cùng xuất kiếm tấn công, chỉ là kiếm quang quét ngang, chỗ đứng chỉ còn ảnh mờ vỡ vụn. Không ổn, Sử Diệu Quyền vội xoay người, trong đám người một thanh đao đã thẳng tắp đâm xuyên cổ họng Ngụy Phong. Ngụy Phong mở to mắt, miệng không ngừng phun máu, trong tầm mắt cổ của đám giang hồ liên tục nổ tung máu bắn tung tóe. Lâm mang chậm rãi rút đao, thản nhiên, tại sao các ngươi những cái tên ngốc này cứ nghĩ chắc chắn có thể giết được ta. Lời vừa dứt, bóng dáng đã biến mất khỏi chỗ cũ, giọng lạnh lẽo vang lên trong gió tuyết, có lẽ chỉ có cái chết mới khiến các ngươi nhận ra thực tế. Đầu người lăn dài, Sử Diệu Quyền tức giận, gân máu nổi cộm hai bên trán, gầm lên, họ Lâm, ngươi đừng quá cuồng vọng. Thanh trường kiếm trong tay hắn ta kêu inh ỏi, bắn thẳng lên trời. Tiếp theo, bầu trời tối tăm bỗng sáng rực lên ánh kiếm rực rỡ. Một cơn bão tuyết hội tụ, vô số kiếm khí cuồng loạn xung quanh, những thanh kiếm rải rác bốn phía bay lên. Sử Diệu Quyền uống một viên đan, mặt đỏ bừng, nhưng khí thế của hắn ta lại tăng vọt thêm. Phốp, Sử Diệu Quyền phun máu, tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, tóc bạc trong chớp mắt, khí huyết nhanh chóng khô cạn, đốt cháy khí huyết, cưỡng bức kích hoạt chiêu thức tuyệt sát này. Thiên địa nguyên khí gào thét hội tụ, một thanh kiếm khổng lồ trên trời hội tụ, kiếm uy hạo đãng, uy thế kiếm vang dội. Các ngươi còn không xuất thủ nữa, đừng quên, hôm nay chúng ta tới đây vì điều gì, tiếp tục như thế này, tất cả chúng ta đều sẽ chết, mau ra tay đi. Sử Diệu Quyền gào thét điên cuồng, hắn ta biết, bọn họ đều có mưu tính gì, không gì khác chỉ muốn bảo toàn sức, mạnh, dù là Sử gia, Dương gia, Tống gia, bên ngoài đều có thế lực riêng, chỉ riêng Dương gia. Với chức hộ bộ thượng thư, đã tích lũy không ít tiền bạc suốt những năm qua, nhiều người thân tộc Dương gia ra ngoài làm quan, thế lực cũng không nhỏ. Dù Cẩm Y vệ truy quét, còn Ban Thánh chỉ truy nã, vẫn còn nền tảng khá vững chắc. Nghe tiếng gầm thét của Sử Diệu Quyền, vài người sắc mặt thoáng biến đổi. Dương Sĩ Hợp sắc mặt hung tàn, lạnh lùng nói: "Xuất thủ đi." Đằng sau Dương Sĩ Hợp đứng một người đàn ông ôm kiếm. Người đàn ông liếc nhìn xa xa Lâm Mang, điềm đạm nói: "Người này khó giải, cốt thiết phải tăng tiền." Dương Sĩ Hợp tức giận quay đầu lại, gầm lên: "Thanh Y lâu của ngươi đã nhận tiền của ta rồi, 50 vạn lượng còn chưa đủ à?" "Không đủ." "Được." Dương Sĩ Hợp gật đầu, giận dữ nói: "Chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta lại cho thêm 50 vạn lượng." Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ dị lên, tức thì rút kiếm giết tới. Sát thủ giết người, chỉ cần một đòn chắc chắn sẽ chết. Một tia kiếm khí như bóng theo hình, bạt kiếm thuật, kiếm ý sát khí thẳng tắp nhắm vào người Lâm Mang. Lưỡi kiếm uy hiếp, xuyên qua từng bông tuyết. Chớp mắt, hai khí thế tông sư bùng nổ. Một từ Sử gia, một từ Tống gia, chỉ là so với Sử Diệu Quyền, khí thế của họ vẫn kém xa. Trong nháy mắt, thiên địa nguyên khí kéo tới tạo thành một khối nguyên khí khổng lồ trên trời. Bốn tông sư từ bốn hướng khác nhau ào tới, chiến ý rõ ràng. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng đao khí trường long xuất hiện. Bầu trời tối tăm đột nhiên trở nên rực rỡ. Đao khí kinh thiên như xé nát bầu trời tuyết giá. Một đao tuyết ngừng rơi. Cách Trương